Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 174, phía chính phủ tài nguyên. Lại nói Thiệu Dương lại đổi được 4 môn công pháp. Cứ như vậy, Thiệu Dương, Nhạc Phủ Chân Kinh đã góp nhặt hơn 10 loại khác biệt công pháp. Đủ loại linh giác biến hóa ứng dụng, tự nhiên cũng biến thành càng thêm linh động, phức tạp. Thiệu Dương đọc qua một lần, trong lòng đã minh ngộ, đợi đến đem cái này 4 môn công pháp cũng tu luyện nhập môn. Nhạc Phủ Chân Kinh cần phải đại thành. A, đúng rồi, thuận tiện nhắc lên a. Kiều Mông gặp Thiệu Dương ở nơi đó liếc nhìn cái khác có thể hối đoái đạo cụ, vội vàng ở một bên nói ra, ngươi lần này công lao không nhỏ, lão thôi giúp ngươi hướng lên phía trên xin quá. Cho nên phía chính phủ quyết định, lại ban thưởng ngươi một viên làm bằng đồng huy hiệu. Thiệu Dương bất mãn, mới làm bằng đồng huy hiệu. Ta lần này công lao có thể rất lớn a. Kiều Mông chủ nhiệm im lặng, làm bằng đồng huy hiệu còn mới. Nhiều ít người một viên làm bằng đồng huy hiệu đều không có đâu. Làm bằng bạc huy hiệu cũng không có tốt như vậy đến. Cả nước tất cả siêu năng giả có thể có được làm bằng bạc huy hiệu vậy không có bao nhiêu. Liền lấy bọn hắn Tần Châu tới nói, nhiều như vậy siêu năng giả, từng chiếm được làm bằng bạc huy hiệu cũng không đủ 5 ngón tay số lượng. Thiệu Dương không hứng lắm. Kiều Mông nói, ngươi không muốn ta sẽ phải cầm đi à. Quên nói cho ngươi biết, mặc dù vẫn là một viên làm bằng đồng huy hiệu, bất quá ngay cả đến 2 cái lời nói cũng là có thể lấy thoáng đề cao một ít hối đoái quyền hạn. Thiệu Dương lập tức tới hào hứng. Quả thật, đây mới là bây giờ sao? Thiệu Dương cũng biết, mặc dù có rất nhiều mảnh vỡ thời gian, di tích, nhưng tu luyện đủ loại tài nguyên dù sao vẫn là thiếu khuyết. Cho nên, phía chính phủ cũng không thể không thiết trí từng tầng quyền hạn. Đến giới hạn siêu năng giả đổi được tài nguyên, công pháp, võ kỹ một loại còn tốt một ít, chân chính pháp bảo, thiên tài địa bảo, mỗi một cái đều là giá trên trời. Thiệu Dương liếc nhìn đủ loại thiên tài địa bảo, Côn Lôn chân ly là một chủng loại tựa như lưu ly khí cụ, ở giữa chất chứa 5 màu quang hà, chiếu rọi ngàn vạn, có dấu vô tận tỉ mỉ lực lượng, phía chính phủ đánh giá là cấp C đạo cụ. Cũng là phụ trợ đột phá nhục thân giới hạn thiên tài địa bảo một trong. Hồng quang tiên lộ, linh dược một loại, thu từ Bắc Bộ cực hàn di tích, luyện liền một đạo hồng quang. Phía chính phủ đánh giá cũng là cấp C đạo cụ. Mặt khác còn có tà tâm đan khí, kim long đồng vân, vân, đều là tương tự đạo cụ. Bất quá, lại đều có một cái điểm giống nhau. Đều là cấp C đạo cụ, hối đoái tích phân ít nhất đều tại 700 tích phân. Còn chính là Thiệu Dương có được 2 cái làm bằng đồng huy hiệu. Bản thân cũng đã có cấp C thực lực, mới có hối đoái quyền hạn. Thật hung ác a, Thiệu Dương tính toán một phen, nếu như hắn đem tất cả tích phân đều tạm thời còn dư lại, lại trải qua như vậy 1-2 lần mảnh vỡ thời gian, hoặc là đi cái nào di tích bên trong lịch luyện một phen, cần phải liền có thể tích lũy đủ cần tích phân. Bất quá, đối với cái này, Thiệu Dương lại tương đối chần chờ. Đây là linh quan, còn có địa quan. Thiệu Dương lật nhìn một phen, động thiên phúc địa. Phía chính phủ cấp ra một chỗ, Trung Nam động quật. Thiệu Dương tay vịn tư liệu suy nghĩ sâu xa. Trung Nam Sơn ở vào Tần Lĩnh dãy núi trung đoạn, là đạo gia, Phật gia trọng yếu truyền thừa địa chi nhất, thậm chí có thiên hạ đệ nhất phúc địa tiếng khen. Năm đó Vương Trùng Dương chính là ở chỗ này ngộ đạo, cuối cùng thành lập được truyền thừa lâu dài toàn chân giáo. Dù là bây giờ Hoa Sơn đạo phái, kỳ thật cũng là toàn chân giáo một cái chi nhánh. Mà kỳ thật Trung Nam Sơn xa không vẻn vẹn chỉ có Vương Trùng Dương. Toàn chân giáo, trong lịch sử có thật nhiều điển cố, danh nhân, đều cùng nơi này có quan hệ, đều từng tại nơi này lưu lại chân quý di tích. Cho nên, Trung Nam Phúc Địa tuyệt đối là trong thiên hạ tất cả động thiên phúc địa bên trong có thể xếp vào hào. Thiệu Dương tại biết nhục thân đột phá giới hạn có địa quan thuyết pháp về sau, liền cân nhắc qua Trung Nam Sơn, Hoa Sơn, hiện tại xem ra cũng coi là ấn chứng suy đoán của hắn. Đây là một cái có thể cân nhắc con đường. Thiệu Dương quyết định, dù là không nói nhất định phải mượn địa quan đột phá nhục thân giới hạn, vẻn vẹn là tiến đến Trung Nam Sơn lịch luyện, lượt lịch rất nhiều truyền thừa, cũng đã là một lần rất khó đến cơ duyên. Cho nên, chạy đi nơi đâu một lần, tuyệt đối không lỗ, ngoại trừ hai loại đường tắt bên ngoài. Thiệu Dương tự nhiên vậy trọng điểm nhìn thiên quan, nhân quan thuyết pháp, nhưng hai loại xem ra chính như Huyền Cơ trưởng giáo lời nói, chỉ sợ đã sớm thất truyền, cho nên dù là phía chính phủ ghi lại bên trong, cũng chỉ là hơi có đề cập, cũng không có tương quan tài nguyên. Điều này cũng làm cho Thiệu Dương càng phát ra hạ quyết tâm. Xem ra bất luận như thế nào, đều cần đi trước Trung Nam Sơn một nhóm, bởi vì ôm ý nghĩ thế này, cho nên Thiệu Dương cũng không có tận lực tiết kiệm tích phân, lợi dụng đề cao quyền hạn, từ có thể hối đoái đạo cụ bên trong lật qua nhặt nhặt, vẫn là chọn lựa ra mấy thứ. Khu hồn pháp 60 tích phân cũng là một loại điều động âm hồn pháp môn. Kiều Mông gặp Thiệu Dương muốn hối đoái phương pháp này, không khỏi nhíu mày. Thiệu Dương bận bịu giải thích chính mình có âm binh binh phù, Kiều Mông lúc này mới thoải mái, bất quá y nguyên cảnh cáo Thiệu Dương. Thiệu Dương, mặc dù pháp thuật thần thông kỳ thật không có chính tà, đều ở chỗ người vận dụng, nhưng có chút công pháp, xác thực quá mức thương thiên hòa, tốt nhất đừng liên lụy quá sâu. Cái này khu hồn pháp, nghiên cứu chính là hồn phách bí pháp, rất dễ dàng đi vào tà đạo. Ngươi có thể nhất định phải cực kỳ thận trọng. Minh bạch. Thiệu Dương gật đầu. Kiều Mông chủ nhiệm mới tùy ý Thiệu Dương đổi. Sau đó, Thiệu Dương còn bỏ ra hơn 200 tích phân đổi không ít phụ trợ mở ra thời gian trận bàn vật liệu. Trong tay hắn có thời gian trận bàn, lại có không ít môi giới, tự nhiên là đang đánh cái chủ ý này. Đáng tiếc, giới hạn trong quyền hạn của hắn cùng trong tay tích phân cũng chỉ là đổi hơn phân nửa, y nguyên còn thiếu hai loại vật liệu, chỉ có thể về sau chậm rãi lại đụng. Thật khó a. Kiều Mông chủ nhiệm nhìn xem Thiệu Dương tại máy vi tính đầu một trận liền chút, chọn đều là những thứ này, không nhịn được nghĩ mở miệng. Bất quá, xoắn suýt thật lâu hắn vẫn là nhịn được. Nếu là Thiệu Dương hối đoái đồng dạng chính mình mở miệng vừa nói rằng, không phải cũng ra vẻ mình quá mức lắm mồm rồi. Do hắn, Kiều Mông chủ nhiệm nhìn, nhưng Thiệu Dương hối đoái cuối cùng một kiện lúc, Kiều Mông chủ nhiệm vẫn là không nhịn được. Thiệu Dương, người hối đoái cái này, năng lượng thuyết, làm cái gì? Kiều Mông chỉ vào Thiệu Dương hối đoái cuối cùng, nhịn không được liền hỏi, cái gọi là năng lượng thuyết là phía chính phủ thu nhận sử dụng một bản tạp học. Sở dĩ quy về tạp học là bởi vì quyển này giảng thuật là năng lượng đủ loại phân tích cùng kỹ xảo sử dụng. Thiệu Dương cười nói, ta chính là hiếu kỳ. Hắn xác thực hiếu kỳ, nhục thân, linh giác, năng lượng là nhà mình hệ thống bên trong đoàn đi ra ba loại thuộc tính, lẽ ra hẳn là đặt song song quan hệ a, nhưng ở thế giới hiện thực bên trong, mọi người chỗ công nhận là linh giác coi trọng nhất phương diện này. Thiệu Dương chính mình thì cảm thấy nhục thân diệu dụng vô tận, chỉ tiếc gặp bình cảnh, tạm thời không đề cập tới. Duy chỉ có cái này năng lượng, Thiệu Dương lý giải hẳn là chân nguyên, nhưng từ đầu đến cuối không được coi trọng. Liền Thiệu Dương chính mình tới nói, bình thường ứng dụng tựa hồ cũng không lớn nhiều, cho nên đã có người nghiên cứu qua, dù chỉ là nhất gia chi ngôn. Thiệu Dương cũng nghĩ hồi đoái tới hào hào phỏng đoán một phen. Kiều Mông chủ nhiệm nghi ngờ một câu, gặp Thiệu Dương kiên trì, hắn không khỏi lắc đầu, lại cuối cùng không tiện nói gì. Tùy ý Thiệu Dương đổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.